Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 58, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm mai, yếu ớt nắng ban mai xuyên qua cửa kính chiếu nghiêng trên lầu hai, View Hạ đã rất sớm mà rời giường, rửa mặt, gọi con rồng nhỏ rời giường. Lúc đến dưới lầu, đồng hồ treo tường cũng mới vừa chỉ đến 8 giờ. Vốn tưởng rằng sớm như vậy, đúng giờ lại đây phỏng vấn người sẽ rất là ít. Nhưng mà sự thực khi ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa liền phát hiện bên ngoài kính đã đứng mười mấy người. Vưu Hạ hơi có chút khiếp sợ, mở cửa mời mọi người đi vào, nhìn rộn rộn ràng ràng chen cùng một nơi đám người, hắn phản phất có cảm giác chính mình thành người quản lý nhân viên tại xí nghiệp lớn. Quả nhiên, tiền lương cao chính là quá hấp dẫn người nha. Vưu Hạ giống như ngày hôm qua mở ra quầy thu ngân, ngồi xuống ghế tựa, đem sổ ghi chép các thứ đồng thời đặt lên trên quầy. Lập tức ánh mắt đảo qua phía trước một đống người, rồi nói. Mọi người có thể đứng chia ra, ai đến ứng tuyển chuyên gia trang điểm thì đứng bên trái, ai ứng tuyển nhân viên buôn bán đứng bên phải. Dứt lời, mười mấy người thi sinh đội ngũ lập tức chia ra làm hai bên. Vưu Hạ nhìn hai bên trái phải đếm so sánh, nhất thời liền không nhịn được cười. Thi sinh tổng cộng có 18 người, trong đó phỏng vấn nhân viên buôn bán có 16 người. Phỏng vấn chuyên gia trang điểm cư nhiên chỉ có hai cái cô gái trẻ tuổi, chênh lệch này có thể không đến một nửa. Bởi vì ngày hôm nay người đến tương đối nhiều, Vưu Hạ cũng không có ý định từng người đặt câu hỏi, điều đó sẽ thực lãng phí thời gian, cho nên đơn giản lấy ra mười mấy trang hướng dẫn sử dụng loại sản phẩm khác nhau, khiến cho thí sinh ứng tuyển vào nhân viên buôn bán mỗi người cầm một tờ. Ta cho các vị 15 phút thời gian chuẩn bị, Vưu Hạ chỉ đồng hồ treo trên tường. Sau 15 phút, mọi người thay phiên đề cử những sản phẩm bên trong tờ giới thiệu sản phẩm này, ta sẽ căn cứ vào các vị biểu hiện rồi cho điểm, hai vị được điểm cao nhất đều sẽ được nhận vào làm nhân viên. Nhiệm vụ này khi được phát đi xuống, trong đó có 3 người đến phỏng vấn cầm đến tờ hướng dẫn sản phẩm liếc mắt nhìn liền từ bỏ cạnh tranh. Vưu Hạ đoán là bọn họ cũng là đến thử vận may, phát hiện không biết gì liền rút lui. Những người còn lại nghe thấy chỉ có 15 phút, đều đọc, học thuộc. Tức khắc hành động. Thừa dịp bọn họ làm chuẩn bị, Vưu Hạ gọi tới hai cái cô gái phỏng vấn chuyên gia trang điểm, làm cho hai nàng tự giới thiệu bản thân một chút. Ta tên là Mộng Lâm, nàng gọi là Mai Na, chúng ta trước đều làm việc tại rạp hát Sotero là nữ diễn viên. Tuy rằng còn chưa có chính thức nghỉ việc, mà vì để thuận tiện ứng tuyển, Mộng Lâm quyết đoán làm bộ chính mình đã xin nghỉ. Vưu Hạ nhíu mày, sẽ có nữ diễn viên đến phỏng vấn làm chuyên gia trang điểm. Cái này thật là có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn có ý định quan sát nhiều hai cô gái lớp trang điểm trên mặt dùng kem nền rất dày, phấn mắt cùng màu sắc đôi môi cũng tương đối đậm, hẳn là lớp trang điểm trên sàn nhầy. Hắn hỏi, tại trên sân khấu biểu diễn không tốt sao, tại sao lại muốn đến làm chuyên gia trang điểm? Mộng Lâm cùng Mai Na liếc mắt nhìn nhau, Mai Na đàng hoàng trả lời. Công việc trong rạp hát rất cực khổ, mỗi ngày áp lực rất lớn. Hơn nữa cũng không kiếm được tiền nhiều. Mộng Lâm nghe vậy, chỉ lo Vưu Hạ cảm thấy các nàng bởi vì không chịu được khổ mới đổi công việc, lập tức bổ sung nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cũng không phải sôi nổi tính cách, lúc trước làm việc trong rạp hát cũng bởi vì không có lựa chọn nào khác, chúng ta càng muốn thay đổi một công việc yên tĩnh, nếu như được làm chuyên gia trang điểm thì tốt hơn. Đúng vậy, là như vậy, thưa ngài, Mai Na nói tiếp. Ngài xem kỹ thuật trang điểm của chúng ta khả năng cũng không quá xuất sắc, nhưng chúng ta sẽ rất nghiêm túc học tập, lúc ở rạp hát chuẩn bị diễn xuất, chúng ta việc làm thích nhất chính là trang điểm. Vưu Hạ gật gật đầu, im lặng suy tính chốc lát. Ngay từ đầu tuyển chuyên gia trang điểm tương đối khó khăn vì có rất nhiều nguyên nhân, cứ việc hai cô gái này không bằng Lạp Phù nữ sĩ có kinh nghiệm phong phú, cuối cùng, hắn vẫn cảm thấy trước tiên nên mướn hai nàng. Dù sao kỹ thuật là học được. Kinh nghiệm là luyện ra, hai cái cô gái trẻ có chính là tuổi trẻ, bồi dưỡng 1-2 năm hẳn là sẽ không quá kém, coi như thay Lạp Phù nữ sĩ tuyển học trò. Được, ta biết rồi, Vưu Hạ ở trên vở ghi chép xuống tên của hai người cùng thông tin thân phận, nói. Sáng sớm ngày mai 8 giờ lại đây thực tập ký hợp đồng. Mộng Lâm ngẩn người, quay đầu liếc nhìn Mai Na, nhỏ giọng hỏi. Chúng ta được tuyển rồi sao? Vưu Hạ để bút xuống. Nhấc đầu lên đối với hai nàng cười cười. Đúng vậy, hai cái cô gái nhất thời che miệng lại, kích động hét dầm lên, lập tức ý thức được nơi này không phải là ồn ào rạp hát, lập tức đem tiếng nói thu lại. Hai người không ngừng được mà cười, nghẹn đến hai khuôn mặt đỏ bừng hướng Vưu Hạ cúi người hạ lễ. Cảm ơn ngài, ngày mai chúng ta sẽ đúng giờ tới nơi này làm việc. Đợi hai vị thực tập chuyên gia trang điểm rời đi, tiếp theo chính là đến bài kiểm tra nhân viên buôn bán. Về phần việc này liền dài dằng dặc, Vưu Hạ ngồi ở trước quầy, nhìn từng cái người phỏng vấn thay phiên nhau tiến lên chào hàng mỗi cái mỹ phẩm mà bọn họ chọn đến, một bên xem một bên chấm điểm, cuối cùng tổng hợp đánh giá định xuống, được điểm cao nhất chính là một nam một nữ hai cái người trẻ tuổi. Vưu Hạ đơn độc mà lưu lại hai người, hỏi thăm thông tin thân phận của bọn họ, biết được trong đó hai người một nam tên gọi là Intener, một nữ tên gọi là Mã Mục Nhi. Phi thường trùng hợp, hai cái người này đều là xuất thân bình dân, mà đều có một chút ma pháp thiên phú nên bị tuyển vào Liên minh Pháp sư học tập ma pháp. Hai người lẫn nhau cũng có nhận thức, đúng lúc đang học tập ma pháp cùng chung một thầy. Học tập ma pháp thật sự là quá tốn tiền, không nói tới chương trình học ma pháp, chỉ là tiếng tinh linh cổ học phí hàng năm liền ít nhất cần 3 cái tiền vàng. Cha của ta bất quá là thay người khác trồng hoa quả, đâu có nhiều tiền như vậy đâu. Intener liền oán giận, ta cũng giống như vậy, học ma pháp quá mắc, vì tiếp tục học tập, không thể làm khác hơn là từ bỏ ban ngày thời gian ôn tập để ra kiếm việc làm. Mã Mục Nhi phụ họa nói, vì vậy, hai cái vừa mới học tập ma pháp còn chưa mò tới ngưỡng cửa cũng còn chưa mò tới pháp sư học trò liền như vậy đúng dịp mà đụng vào nhau. Cũng tương tự đang học tập ma pháp Vưu Hạ đối với điều này cảm thấy cực kỳ vui mừng. May mắn chính là hắn lúc trước chọn đúng chủng tộc rồi. Bất luận là Austin vẫn là Livian đều nhìn hắn là một tinh linh thân phận chăm sóc hắn rất đặc thù. Bằng không như Livian có trình độ dạy học này, hắn sợ là táng ra bại sản đều mời không nổi. Vưu Hạ tại trên vở ghi chép xuống thông tin nhân viên mới, một bên ghi cùng nói rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực tập lương trả theo ngày, ta không hài lòng bất cứ lúc nào cũng có thể sa thải các ngươi. Khi chuyển chính thức lương trả theo tháng, đến muộn sẽ trừ tiền lương. Đương nhiên làm rất tốt cũng sẽ có thưởng. Hy vọng hai vị đối với công việc có thể nghiêm túc, có trách nhiệm chút. Không nên vì học tập mà quên mất công việc đã chọn. Intener lập tức nhấc tay lên bảo đảm. Ngài yên tâm đi tiên sinh, ta nhất định sẽ cân đối thời gian học tập và làm việc. Mã Mục Nhi dùng sức gật gật đầu. Ta cũng sẽ cố gắng làm việc. Vưu Hạ, một tiếng, đậy lại nắp bút nói. Các người có thể đi về, sáng sớm ngày mai 8 giờ tới ký hợp đồng. Đợi hai người cuối cùng đều đi. Vưu Hạ liếc nhìn sổ ghi chép nhân viên của chính mình. Cửa hàng mỹ phẩm cần thiết chiêu mộ 8 vị nhân viên thì nhân viên bán hàng đã đủ. Chỉ có chuyên gia trang điểm còn trống một vị trí tiêu chuẩn. Người cuối cùng chuyên gia trang điểm này e sợ không quá tốt tìm. Đặc biệt là hắn đã tuyển Mộng Lâm, Mai Na hai người trang điểm học trò, còn lại là người cuối cùng này cũng không có thể kém hơn so với Lạc Phù nữ sĩ. Vưu Hạ suy tư một chút đóng lại vở, mới vừa đứng dậy chuẩn bị đi ra cửa đến bảng thông báo chiêu mộ nhân viên lau đi phía trên tuyển nhân viên buôn bán. Lúc vừa dương mắt lên, chợt phát hiện bên cửa không biết khi nào thì xuất hiện một cái cao gầy bóng người. Vưu Hạ định thần nhìn lại, lông mày nhất thời nhíu lại. Tại sao lại là ngươi? Madler nở ra nụ cười gượng, chậm rãi vào cửa. Ta cũng tới ứng tuyển nha. Hắn vừa lên tiếng, đang nằm ngoài trên quầy ngủ gật rồng đen nhỏ giống như người được chán ghét hơi thở, đột nhiên mở ra con mắt. Nhìn thấy ngày hôm qua cái con dê đen kia từng nhảy xuống cống nước mà chạy nay còn dám trở về, rồng con một cái lật mình đứng lên, ngoác to miệng ra phun một tia lửa màu đen. Khoan đã, Madler hướng bên cạnh nhảy né một cái, tránh thoát một tia công kích. Hắn lớn tiếng hướng Vưu Hạ hô. Ta là thật muốn đến ứng tuyển chuyên gia trang điểm, thật sự, người nhanh chóng khiến nó dừng lại. Ma rồng căn bản không hiểu hắn nói cái gì, mở ra cánh liền muốn bay lên hướng hắn công kích. Đợi chút, gì nhỏ, Vưu Hạ tóm lại cái đuôi của nó, đem rồng con kéo trở lại, mò tới lui trên đỉnh đầu vảy của nó, vừa động viên vừa hỏi mị ma. Ngươi là nói ngươi muốn đến ứng tuyển, phải, xác định ma rồng bị định trụ lại sau. Madler phu xả khí, sửa sang lại một chút chính mình mái tóc xoăn gợn sóng, chống nạnh nói. Ta mặc dù hơi háo sắc, mà dù sao ta cũng sống gần 300 năm rồi. Nhìn ngài như vậy vừa thấy liền y như một tờ giấy trắng tinh linh nhỏ, ta thật sự là không cảm thấy hứng thú chút nào. Vưu Hạ muốn nói lại thôi, mơ hồ có cảm giác chính mình đang bị khách sáo. Ta đúng là đến đây ứng tuyển, Marler đi tới trước quầy, dán vào quầy thu ngân nhích lại gần nói. Người xem lớp trang điểm trên mặt ta, chính là ta tự mình trang điểm, so với bà lão kia càng lợi hại hơn nhiều phải không? Điểm này ngay cả người không biết trang điểm như Vưu Hà cũng có thể nhìn ra được. Marler trang điểm so với mới tuyển hai cái diễn viên cô gái thì lớp trang điểm trên mặt còn tinh xảo cùng nhẵn nhụi hơn rất nhiều. Bởi vì không biết cái nghề này, quãng thời gian trước, Vưu Hạ có đặc biệt theo chị em thỏ tộc tìm hiểu qua phương thức trang điểm của thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hắn biết, trên mảnh lục địa này kỳ thực đã có rất nhiều loại mỹ phẩm được phát minh, ví dụ như thỏi son, son môi, chì kẻ mày, phấn nền, thậm chí còn có phấn mắt, vân vân cũng đã xuất hiện. Bất quá do công nghệ sản xuất hạn chế, những mỹ phẩm này đó cơ bản đều vẫn trong trạng thái thủ công, tương đối thô ráp cùng nguyên thủy, có chút thậm chí còn chứa kịch độc. Cho nên dưới điều kiện hạn chế như vậy, mặc dù là nhà quý tộc các phu nhân tiểu thư, lớp trang dung tinh xảo trình độ nào cũng chưa chắc hơn được những cô gái hiện đại tùy ý dùng 5 phút đồng hồ trang điểm chỉ để mau chóng ra ngoài. Mà chính là dùng loại mỹ phẩm đơn giản nguyên thủy như vậy, phương pháp cùng kinh nghiệm trang điểm kỹ thuật cũng có vẻ đặc biệt quan trọng. Trước mắt mị ma trang điểm, ngay cả Vưu Hạ nhìn đều cảm thấy được không tồi, có thể cho thấy đối phương kỹ thuật trang điểm trình độ gần như đã đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Đối mặt với một vị trang điểm cao thủ như thế, Vưu Hạ rất là động lòng, nhưng đối phương chủng tộc rốt cuộc là cái đáng bận tâm. Hắn rầu rĩ nói, người lớp trang điểm đúng là không tồi, nhưng dù sao ngươi cũng là mị ma, ta làm sao có thể tin tưởng được ngươi đây? Ngài còn đang lo lắng điều gì? Chẳng lẽ ta còn sẽ đi ra đường mà chạy trốn sao? Marler mặt hiện ra rất là không thể hiểu được, nghiêng đầu nói. Vì một chút việc nhỏ mà đắc tội toàn bộ rừng rậm oánh đăng, bị toàn bộ lục địa nổi danh nhất toàn người đẹp bộ tộc chán ghét. Ta nghĩ một cái đầu óc bình thường mị ma đều sẽ không làm như vậy, huống chi ngài bên người còn có ma rồng bảo vệ. Nó tên là Di Nhỏ, Vưu Hạ có ý định không muốn ở trước mặt người khác nhắc tới hai chữ ma rồng. Được, ngài bên người còn có Di Nhỏ đại nhân bảo vệ. Marler giọng điệu nói ra một tia ý vị sâu xa, ta nếu là dám chạy, e sợ rằng nó sẽ đem ta đốt thành dê thôi. Rồng đen nhỏ nghe đến chính mình được gọi là Di Nhỏ đại nhân, chóp đuôi cao ngạo mà hướng lên trời cong cong. Vưu Hạ lần thứ hai xác nhận, người có thể bảo đảm tới chỗ của ta sau này an phận làm việc sao, không gây sự, cũng không chọc chuyện thị phi. Tất nhiên, Marler liếc nhìn lên trên tấm áp phích quảng cáo thành niên tinh linh, nở ra nụ cười tươi nói. Không thành vấn đề, Vưu Hạ theo hướng ánh mắt của hắn nhìn lại, phía bên tấm áp phích quảng cáo liếc mắt nhìn, mơ hồ cảm thấy được chính mình giống như hiểu được điều gì. Bất quá, đối phương nếu thật là vì Livian mà tới, vậy hắn ngược lại là yên tâm. Liền không nói Livian căn bản không thường ra khỏi cửa, mặc dù thật sự gặp được, hắn cũng vững tin, Livian thực lực cường đại như vậy. Chỉ là một con mị ma tuyệt đối không chiếm được lợi từ hắn. Cuối cùng, Vưu Hạ ngẩng đầu lên hướng mị ma, cười cười nói. Ta nhớ ngươi tên là Marler đúng không? Chúc mừng, ngươi được tuyển, sáng sớm ngày mai 8 giờ tới cửa ký hợp đồng đi, cách chương.